sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 84, Thiền điện tàng bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ảnh cảm thấy từ khi đi tới phái vô địch sau, hệ thống này 8 phần 10 là điên rồi, cái gì gọi là tự mình canh giữ môn phái, hắn phải có bản lãnh này mới vừa cần phải bày mê hồn trận trốn về sao? Để cho hắn đối phó một hai cái hóa thần tạm được, 15 tu sĩ hóa thần, đây không phải là canh giữ, đây chính là tìm chết a, không được. Lại nói dựa vào cái gì để cho hắn đi à, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Thẩm Huỳnh, cái đó làm trưởng môn đều đang ngủ, hắn một cái đến đòi nợ nhưng phải đến giúp đỡ, đây là đạo lý gì? Nhiệm vụ này hắn cự tuyệt tiếp nhận, cự tuyệt, nói cái gì cũng phải đem người cho kêu. Đang định không để ý mọi người ngăn lại cưỡng ép xông vào thiền điện gọi người, cũng đã không còn kịp rồi, dưới núi truyền tới một tiếng ầm vang cái gì sụp đổ âm thanh, sau một khắc Úc Hải Hành mang theo chúng tu sĩ hóa thần, đã xuất hiện ở phía trước trên quảng trường. Trong tin đồn truy hồn lâu chủ quả nhiên có chút bản lãnh. Úc Hải Hành cười lạnh tiến lên phía trước nói, chỉ là tu vi nguyên anh liền có thể bày mê hồn trận, chỉ tiếc như vậy trận pháp vây được chúng ta nhất thời, lại trói không được một đời. Các ngươi cuối cùng không trốn thoát vừa chết. Hồ Hải Hành, Úc Hồng trừng mắt về phía đối phương, trầm giọng nói. Ngươi dám can đảm xông vào ta phái vô địch liền không sợ chúng ta trưởng môn lại đánh ngươi một lần sao? Ha ha ha ha ha, hắn đột nhiên phá lên cười. Các ngươi lại còn coi ta là người ngu không được. Hắn không nhanh không chậm phất phất kiếm trong tay nói. Nghệ Thanh yêu nữ kia, đã sớm bị phái ta người phát chiến thư dẫn đi ra ngoài. Liền liền cái kia kêu cô Nguyệt lúc này sợ là cùng những người khác cùng nhau bị khóa vào bên trong thăng tiên tháp. Chúng ta nếu dám xông tới, dĩ nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Phong Ảnh sắc mặt trắng nhợt quay đầu kinh ngạc nhìn về phía mọi người. Thẩm Huỳnh sẽ không thật không ở chỗ này đi, cho nên bọn họ mới không cho hắn vào trong để cho người. Ai nói chúng ta trưởng môn không ở, Úc Hồng cũng là một mặt không hiểu, ứng chiến là Nghệ Thanh trưởng lão cùng trưởng môn có quan hệ gì? Hừ, các ngươi không cần ở nơi này phô trương thanh thế. Úc Hải Hành lại thật giống như kiên nhẫn dùng hết, hướng về phía sau mọi người vung tay lên nói. Đừng nói nàng bây giờ không có ở đây nơi này, coi như sau đó biết chuyện này, nếu như này, chỉ cần nàng dám đến Úc gia báo thù, một dạng sẽ bị nhốt vào bên trong tháp. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Nói xong, mười mấy tu sĩ hóa thần nhất thời ùa lên, các kiểu thuật pháp ùn ùn kéo đến mà tới. Lui về phía sau, Phong Ảnh gào to một tiếng, tạm thời bày cái phòng ngự trận pháp, khẽ cắn răng xông tới. Kiên trì đến cùng đối mặt 7-8 cái tu sĩ hóa thần. Úc Hồng cùng Tư Vũ cũng vọt vào, người của đối phương thật sự là nhiều lắm rồi, coi như là một versus một, các nàng cũng chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Đặc biệt là một chút đệ tử của trúc cơ kỳ, bị đối phương uy áp đảo qua, gục không dậy nổi, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ chỉ có Úc Hồng cùng Tư Vũ. Phong Ảnh cơ hồ khiến hệ thống đem tiềm năng toàn bộ kích động ra tới, cưỡng ép đem tu hành tạm thời nhắc tới hóa thần hậu kỳ, hệ thống có thể điều ra trợ giúp toàn bộ đều đem ra hết, lại cũng chỉ có thể kéo ở 7-8 người bước chân. Còn vừa muốn thuận tay chiếu cố một chút bên cạnh Úc Hồng cùng Tư Vũ, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không tới nửa khắc đồng hồ công phu, một người tu sĩ gọi ra tràn đầy thiên kiếm mưa, hướng về mọi người bá lạp lạp đâm xuống dưới. Nhìn lấy phía sau không chịu nổi một kích mọi người, hắn không thể không rút lui trở về, cao giọng hướng Úc Hồng cùng Tư Vũ nói. Trở về trong trận đi, đáng tiếc vẫn là chậm, hai người căn bản không kịp trở lại, Tư Vũ thân thể chịu qua kim đan lôi kiếp, đến lúc đó không có gì, quả đấm trực tiếp đảo qua, liền đánh rớt bắn về phía mưa kiếm của nàng. Úc Hồng liền không có dễ dàng như thế, từng đạo linh kiếm trong nháy mắt ở trên người nàng vạch ra vô số vết thương, dòng máu như trụ. Sư tỷ, cũng còn khá Tư Vũ phản ứng nhanh, xoay người hướng bên người nàng chạy đi, đánh rớt chí mạng mấy kiếm. Một mực xem cuộc chiến Úc Hải Hành chân mày siết chặt, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, đột nhiên hai tay kết ấn, trong nhấp nháy nói vệt màu trắng phong nhận công kích về phía hai người, so với trước kia mưa kiếm còn muốn dày đặc. Cẩn thận, kiếm trong tay Phong Ảnh nhất thời liền bay ra ngoài, vòng quanh hai người vòng vo mấy vòng kịp thời đánh tan phong nhận. Người khôi phục tu vi. Úc Hồng có chút không dám tin nhìn về phía Úc Hải Hành, rõ ràng tu vi của hắn ở đó thiên cũng đã bị trưởng môn phế đi, cái này làm sao có thể. Không sai, Úc Hải Hành cười một mặt đắc ý, ta Úc gia có tổ tiên phù hộ, khôi phục tu vi loại chuyện nhỏ này, lại tính là cái gì? Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có thể lưu bọn ngươi toàn thây. Ngươi đừng mơ tưởng, Úc Hồng nắm chặt kiếm trong tay, phái vô địch chỉ có chết trận, không có hàng binh. Hừ, không tự lượng sức. Úc Hải Hành lại không có cất giữ, cũng trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Cùng với nó, tu sĩ hóa thần cùng nhau hướng về phong ảnh đi bất đồng. Hắn từng cái phong nhận toàn bộ vung hướng Tư Vũ cùng Úc Hồng, phảng phất chỉ muốn đưa các nàng vào chỗ chết. Phong ảnh vừa tức vừa gấp, hết lần này tới lần khác hắn một bên phải đối phó tu sĩ hóa thần còn vừa bảo vệ phía sau nhỏ hơn, căn bản không thể phân thân. Hệ thống, hỗ trợ một chút a, còn có cái gì không tiềm lực kích thích các loại. Tiếp tục như vậy, căn bản không đánh lại a, đinh. Tiềm lực kích thích đếm ngược 5 phút, hất bàn, tại sao loại tình huống này vẫn còn đang tính giờ a, nhìn thời gian này là ngay cả mới vừa thời điểm chạy trốn cũng tính cả rồi sao. Có muốn hay không như vậy hố. Mắt thấy Úc Hải Hành phong nhận đã đến trước mặt hai người rồi. Tư Vũ cũng chỉ có thể chống cự từng quyền vung hướng những thứ kia phong nhận, có thể chung quy sẽ có bỏ sót, cho dù là thiên lôi túy luyện qua thân thể cũng không ngăn được linh khí ngưng kết thành phong nhận bất ngờ xẹt qua máu thịt tung bay. Úc Hải Hành lại cười càng thêm âm trầm, phảng phất trêu chọc người tựa như chơi, đột nhiên gọi ra một đạo nhân cao phong nhận hướng hai người công kích đi qua. Tư Vũ cả kinh, đón đỡ thì không được rồi, chỉ có thể vận lên toàn thân tất cả linh khí, một quyền đánh vào phong nhận kia bên trên, lại cũng chỉ khiến nó lệch hướng một chút lướt qua hai người đi phía trái bên bay đi. Mắt thấy phải đánh ở bên cạnh đền bên trên, Tư Vũ sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lại đuổi theo, dùng sức lần nữa hướng phong nhận đánh ra một quyền, gắng gượng khiến nó thay đổi phương hướng, đánh vào cửa đại điện trụ trên. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn gọi ra xuống một đạo phong nhận Úc Hải Hành, nhíu mày một cái như là đã phát hiện cái gì, quét mọi người ở đây một cái, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tất cả mọi người, các ngươi đều tập trung ở tiền điện, cố ý không hướng bên trái tiền điện mà đi, chẳng lẽ nơi đó ẩn tàng thứ gì trọng yếu hay sao? Thấy mọi người sắc mặt trắng nhợt, Úc Hải Hành càng thêm xác định suy đoán của mình, không chờ mọi người phản ứng, đột nhiên trong tay chuyển một cái. Cùng mới vừa trò đùa trẻ con tựa như phong nhận bất đồng, một cái to lớn phong long trong nháy mắt xuất hiện, vây quanh đầy trời phong nhận nhất thời liền hướng về thiền điện gào thét mà đi. Không được, 9 cô em đồng loạt kinh hô thành tiếng. Đã không còn kịp rồi, chỉ thấy trong nháy mắt thảo mộc tung bay tuyệt đẹp đền bắt đầu sụp đổ, toàn bộ thiền điện giống như từ trung gian bị chặt đứt ùng ùng ngược một mảng lớn, phát ra nổ thật to, đầy đất đổ nát thê lương, một mảnh trần mà tung bay. Úc Hải Hành cho là phái vô địch đệ tử khác tránh ở bên trong, đi vào trong nhìn một cái, lại không phát hiện bất kỳ thân ảnh, vì vậy lần nữa phát mấy đạo phong nhận nói. Ta muốn nhìn cái này trong thiên điện rốt cuộc ẩn giấu cái gì, để cho các ngươi. Ta, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên ở sau lưng hắn vang lên. Phảng phất mưa gió muốn tới, cách chương.